Tại sao lại là ngươi? Chương 17, phiên ngoại. Gocchuyenaudio.com. PN1 về ai mới là nam chính thực sự. Tên của ta là Khiếu Nguyệt Lão, vô cùng nổi danh, dẫn dắt nhân duyên con người vô cùng tận tụy, có điều phạm sai lầm cũng là chuyện thường xuyên. Hôm nay ta lại mắc sai lầm để xảy ra một sự cố, ta đã không cẩn thận đem sợi tơ hồng của nữ tượng đất kết lại trên thân của hai nam tượng đất. Kỳ thật một vợ hai chồng cũng không có gì sai, cái sai chính là ở chỗ nữ tượng đất này sống ở năm 2000, còn hai nam tượng đất này lại kém nàng ta những 1000 năm. Nghĩ lại thật không hợp lý, thế nhưng vì lòng hiếu kỳ của ta lại bắt đầu dục dịch nên ta đã không gỡ hai sợi dây này xuống, bản thân ta thực muốn biết nàng sẽ nói chuyện yêu đương với hai người nam nhân này bằng cách nào. Khoảng cách giữa ba người bọn họ không phải là nhỏ. Sau đó ba tượng đất này trở thành tiêu điểm chú ý của ta, thỉnh thoảng ta lại nhìn trộm xuống nhân gian. Ta nhìn thấy nữ tượng đất từ trẻ con lớn thành tiểu cô nương, lại từ tiểu cô nương thành thiếu nữ, rồi lại từ thiếu nữ biến thành. Đã chết, thật tức chết mà, đúng là hoàn toàn ngoài ý muốn của ta, một người chết thì làm sao còn có thể nói chuyện yêu đương được, điều này khiến cho ta thực sự thất vọng, nghĩ đến từ giờ không còn ai diễn cho ta xem nữa rồi. Ta chán nản đi gặp phán quan hỏi về linh hồn của nàng, thì được biết nàng lại bị quỷ sứ địa phủ cái tên có cùng danh khí nổi tiếng với ta sai lầm đại vương vạch sai tên, bắt nhầm linh hồn. Hắn hiện tại đang tìm thân xác thích hợp giúp nàng để sửa chữa sai lầm, cố gắng bù đắp lại dương thọ chưa hết của nàng. Thật trùng hợp là hắn lại an bài nàng ở bên cạnh hai nam tượng đất. Điều này làm cho ta rất đắc ý, loạn một chút mà nhân duyên cũng có thể trở thành sự thật, ta so với thần còn cao tay hơn. Trở về nhìn lại ba tượng đất của ta, đáng giận, trong đó một sợi dây bị chặt đứt. Ai, là ai bất lịch sự, không được sự đồng ý của ta đã làm loạn tượng đất. Ta mà biết là kẻ nào ta sẽ rút đi của hắn pháp lực 500 năm tu luyện. Cả thanh âm vang tận mây xanh, chân khí của ta bị rút đi 500 năm. Ngọc Đế nói ta làm việc sai, phải chịu phạt. Thật ra ta biết Tây Vương Mẫu đã đến Nguyệt Môn, không thấy ta liền tự mình xem xét chứng kiến việc tốt của ta xong liền nói cho Ngọc Đế biết. Ngọc Đế không thể làm Vương Mẫu mất mặt, mượn ta chút giận, hừ, ta xem hắn tiểu nhân đắc chí đến lúc nào. Ta cảm thấy thật sự đáng tiếc, vốn đang muốn nhìn ba người bọn họ yêu thương kỳ quái thế nào, lại bị Vương Mẫu làm thành như vậy chẳng còn gì nữa. Nhưng ta vẫn còn rất hứng thú với chuyện này. Ta ném ba tượng đất này sang một bên, ta lại tìm thêm ba tượng đất khác, cố ý cột lên ba sợi tơ hồng, ra sức buộc chặt lại lần nữa. Hai, thiếu chút nữa đã quên mất tượng đất bị chặt đứt dây tơ hồng kia rồi, còn phải tìm cho hắn nữ tượng đất khác nữa chứ. Ai, ta thật sự rất vội, nhìn qua người nam tượng đất này, trên lưng có khắc hai chữ, Phẩm Nguyệt. Ồ, thật sự là một cái tên rất hay, nó làm ta nghĩ đến ăn bánh trung thu ha ha. PN2 về quan hệ của Hình Thất và Vũ Điệp. Ta từ nhỏ không có mẹ, chỉ có một người cha cũng đồng thời là thầy dạy dỗ ta. Ông dạy ta biết rất nhiều điều, ông nói nam nhi chí tại bốn phương, nam tử hán chân chính có thể không quan tâm đến sinh tử, nhưng nhất định phải có khí khái. Gocchuyenaudio.com. Cha nói ta từ nhỏ làm việc kỹ lưỡng, lại thích đọc sách, tương lai chính là trụ cột của quốc gia. Ông đã ôm hy vọng rất lớn ở ta. Năm ta 9 tuổi cha sinh bệnh qua đời, thúc phụ thấy ta tuổi còn nhỏ, liền chiếm toàn bộ tài sản còn bán ta cho Phú Hộ Trương trong thôn. Phú Hộ Trương là một lão nhân gầy gò hơn 50 tuổi, thường xuyên đến nhà ta tỉ thí cờ, tuy rằng ta không thích lão, nhưng cũng coi như là người quen. Vào phủ được một ngày, lão liền bày một bàn thức ăn ngon trước mặt ta, nói muốn tâm sự với ta về cha. Ta nghĩ bọn họ đã từng nhiều năm là bạn đánh cờ, đối với việc cha ta qua đời lão không nhiều thì ít cũng có chút thương cảm nên không nghi ngờ gì. Đó là ta lần đầu tiên uống rượu, đến khi cảm thấy cơ thể đau nhức tỉnh lại thì đã là ở trên giường, Phú Hộ Trương đang không ngừng nhét hạ thân hắn vào thân thể ta, vô cùng ghê tởm cũng vô cùng đau đớn, ta phản kháng kịch liệt, đáng tiếc lúc đó ta còn nhỏ lại uống rượu, khí lực căn bản không chống lại được. Từ lúc đó trở đi ta không còn chạm vào rượu nữa. Ta không muốn ở cùng với loại lão nhân ghê tởm này cho nên đã chạy trốn. Nhưng sau hai ngày đói bụng ta vẫn bị bắt trở về. Từ đó trở đi trên người ta lúc nào cũng răng đầy xích sắt, bị khóa nhốt trong phòng không khác gì một con chó. Cứ đến đêm khuya, lão nhân kia lại trở lại áp lên người ta. Mẹ nó chứ, hắn thấy vui nhưng ta chỉ thấy ghê tởm. Ta đã nghĩ đến tất cả các loại biện pháp nhưng vẫn không có cách nào trốn thoát, lúc đó ta vô cùng tuyệt vọng. Phụ thân từng nói, danh tiết của một người so với tính mạng còn cao quý hơn gấp bội phần, nhưng giờ đây, ngay cả tư cách làm người ta cũng đã đánh mất, so với chó cũng không bằng, thậm chí cả mạng sống này cũng không phải của ta. Ta tuyệt thực cắt mạch máu, cái gì có thể thử đều thử qua. Ta muốn cuộc đời của ta cứ như vậy mà kết thúc đi. một năm sau ta lại bị hiến cho Lý Chi Phủ. Hắn và lão nhân kia giống nhau, chỉ biết làm cùng một chuyện đối với ta, ngoài ra còn rất thích quất ta. Trên người ta có vô số vết sẹo to có, nhỏ cũng có, trong đó phần lớn là do hắn ban tặng. Nhưng tỷ nữ nhà bếp lại đối xử với ta vô cùng tử tế. Có lẽ bởi vì từ nhỏ ta không có mẹ nên ta cũng rất ỷ lại nàng, trong lòng coi nàng như thân nhân của mình. Nàng là người duy nhất trong phủ đối đãi với ta thật lòng, thậm chí còn giúp ta chạy trốn khỏi nơi đó. Sau khi kế hoạch thất bại, ta không còn gặp lại nàng nữa. Về sau biết được nàng đã chết vì ta mà chết. Khi đó ta không còn phát sinh cảm tình với ai nữa, cũng không để ai ở trong lòng, ta sợ chuyện xưa tái diễn, ta sẽ không thể chịu nổi. Có điều Lý Chi Phủ này lại cho phép ta đọc sách, vùi đầu vào sách vừa ta quên tất cả những chuyện đã diễn ra với bản thân, chỉ nhớ rõ cha, nhớ rõ quãng thời gian trước lúc 9 tuổi. 2 năm sau, ta lại ly khai nơi đó, vào phủ thân vương, ở đó ta gặp càng nhiều những kẻ muốn làm chuyện đó với ta. Mỗi ngày ta chỉ cần mở rộng đùi, những cái khác cũng không cần làm gì nữa, giống như một tên phế nhân vậy. Cũng trong thời gian này, ta gặp được Liễu Vũ Điệp không, khi đó tên nàng là Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan là đứa ở trong vương phủ, nhỏ hơn ta 3 tuổi, năm 9 tuổi nàng gặp phải biến cố giống như ta. 9 tuổi nàng bị vương gia phá trinh, bị chính tay cha nàng dâng lên. Chỉ riêng điểm ấy ta cảm thấy so với nàng ta may mắn hơn nhiều, ít nhất cha ta tuyệt không bao giờ hành động như vậy. Góc truyện audio.com. Từ đó ta bắt đầu để ý nàng. Một ngày nọ tâm tình của vương gia đặc biệt tốt, liền tìm ta cùng Triệu Tiểu Lan tới, lệnh cho hai chúng ta ở trước mặt hắn phải làm tình đủ loại tư thế. Nàng chính là nữ nhân đầu tiên của ta, có lẽ nên nói là một nữ hài thì chính xác hơn. Trên mặt nàng không có chút biểu cảm gì, chỉ tùy ý thuận theo ta. Có lẽ vì nàng là nữ nhân, lại khiến ta nhớ đến nữ thì trong nhà Lý Chi Phủ, cho nên động tác của ta vô cùng ôn nhu. Vương gia thấy hưng phấn, liền ôm lấy ta từ phía sau lưng, càng không ngừng co rút hạ thân. Khi đó ta cảm giác mình với Triệu Tiểu Lan không có gì khác biệt, chỉ khác phần thân dưới nhiều ít thịt hơn mà thôi, ta cũng chỉ là nữ nhân. Ngày hôm sau ta nghe được tiếng khóc tại hậu viện mới biết được nàng không phải là không có cảm giác, chỉ là giả vờ kiên cường mà thôi. Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, ta đã đi qua ôm lấy nàng. Nàng bị hù sợ, sau lại thấy là ta, vẫn không nhúc nhích mà dựa vào trong lòng ta, khóc đến nước mắt nước mũi bay loạn. Đến khi bình tĩnh trở lại, nàng nói ta là người đầu tiên nhẹ nhàng với thân thể nàng như vậy, nàng thực cảm tạ. Đúng là châm chọc, nàng lại có thể cảm tạ ta, người đã lên giường với nàng ư, về sau thường xuyên gặp nàng, ta mới biết nữ nhân ngoài mặt kiên cường kia kỳ thật vô cùng yếu đuối, nhu nhược, rất dễ rơi nước mắt. Ta năm nay mới 12 tuổi, với một cô gái 9 tuổi, lại coi đó là một người đàn bà, có lẽ tâm lý của ta cũng có chút không bình thường. Ở vương phủ 4 năm, ta dùng hết thủ đoạn mua vui cho vương gia, ta không muốn sống như vậy cả đời, ta muốn trốn. Ta với Triệu Tiểu Lan lên giường cũng nhiều lần hơn, dần dần thân nhau. Ta dạy nàng đọc sách viết chữ, dạy nàng đạo lý đối nhân xử thế. Một mình ta không thể trốn thoát, ta muốn tìm người giúp đỡ. Ta suy nghĩ lựa chọn có nên uy hiếp nàng hay không. Kế hoạch chuẩn bị chu đáo, chúng ta quả nhiên thuận lợi trốn ra khỏi vương phủ. Trước khi chia tay, nàng khóc cầu xin ta nếu như có thể gặp lại, muốn ta cưới nàng, hơn nữa sẽ mãi mãi không rời, bởi vì hạnh phúc của nàng cũng chỉ có ở trên người của ta. Ta không có ý kiến gì, không có nàng ta cũng không thể trốn thoát, dù sao hai người chúng ta đều đã vấy bẩn không nên đi làm bẩn thêm người khác nữa, thật sự hợp lại cùng một chỗ cũng không có gì không tốt. Cho nên ta phát ra lời thề. Ta may mắn được gặp tứ hoàng tử, đời này ta chưa từng cảm kích người nào, nhưng ân tình của ngài ta cũng vĩnh viễn không quên. Sau khi ta giết chết Trương Phú Hộ, Lý Chi Phủ, thậm chí cả vương gia, ngài cũng đều thay ta sắp xếp, toàn bộ ký ức dơ bẩn đều đã được ta dọn dẹp sạch sẽ, chỉ trừ Triệu Tiểu Lan, nàng giống như chưa từng tồn tại, bặt vô âm tín. Theo thời gian trôi qua ta cũng dần dần quên nàng cùng quá khứ kia. Ta chỉ một lòng trợ giúp tứ hoàng tử tranh đoạt vương vị, những chuyện đã qua khiến ta tuyệt không hề tin tưởng bất kỳ kẻ nào, cho nên chỉ cần có lợi cho ngài, bất luận là giết người phóng hỏa, thậm chí là bán đứng thân thể, ta đều cũng tự nguyện làm. Ta không muốn bẩn tay ngài, nếu phải chịu vấy bẩn chỉ cần một kẻ như ta là đủ rồi. 10 năm sau, Triệu Tiểu Lan lại ra hiện tại trước mắt ta, nhìn qua vẫn nhỏ xinh nhu nhược giống như 10 năm trước. Nàng bây giờ đã đổi tên thành Vũ Điệp cũng như ta bây giờ tên là Hình Thất. Góc truyện audio.com. Nàng thậm chí cả tuổi cũng sửa lại, rõ ràng đã thành lão bà 23 tuổi, lại cứ nói mình mới 16, thật không biết là dùng để lừa ai, dù có thay tên đổi họ thành người khác thì vẫn chính là nàng ta. Không phải sao, nàng nói rốt cục lại gặp được ta thật tốt, lại nhắc nhở ta nhớ lại lời hẹn thề năm xưa. ta vốn định hủy thể, dù sao ta cũng đã hủy không biết bao nhiêu cái rồi, nhưng nghĩ lại, nếu không có nàng giúp đỡ liệu ta có được ngày hôm nay không? Nghĩ vậy ta liền lấy nàng vào cửa, như vậy ta với nàng coi như không ai nợ ai hết. Cho tới bây giờ ta cũng không phải là người có ham muốn chuyện giường chiếu. Thê tử duy nhất ta cũng mới chỉ ngủ qua vài lần, tinh lực của ta đều dùng để tranh đoạt vương vị giúp tứ hoàng tử. Nhưng Vũ Điệp thì khác, nàng là nữ nhân đầu tiên của ta, vì vậy thân thể của nàng đối với ta đã thành ấn tượng quá sâu sắc. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện làm vợ chồng hữu danh vô thực với nàng, cho nên hai ngày sau ta vào phòng của nàng, ta phát hiện chỉ sau một đêm mà nàng đã thay đổi quá khác biệt, nàng trở nên hoạt bát vui tươi, không hề khóc lóc sướt mướt suốt ngày, ngay cả mọi chuyện đã qua cũng đều quên hết. Thậm chí ta còn sản sinh loại cảm giác khác lạ với nàng, ta không biết đó là loại cảm tình gì nữa. Mãi đến khi tứ hoàng tử nhìn thấy nàng, trong mắt hiện lên sát khí khiến cho ta sợ hãi, ta sợ mất đi nàng. Khi đó ta rốt cuộc cũng biết nàng đã khiến tâm ta động rồi. Nếu nàng vẫn là Triệu Tiểu Lan 10 năm trước, ta nghĩ ta vẫn có thể cố gắng giữ tâm trạng bình thường. Dù sao đoạn ký ức kia mỗi lần nhớ lại đều vô cùng kinh hãi, gây ra cảm giác ghê tởm trầm trọng đối với ta. Có điều nàng đã quên, mọi chuyện quan trọng đều không nhớ rõ, ta nhận rõ rằng nàng đã ngự trị trong lòng ta, ta rốt cuộc nhận ra ta đã yêu nàng. Có lẽ trong lòng nàng, ta hiện tại chỉ là một người xa lạ, nhưng ta sẽ khiến nàng một lần nữa lại dựa vào trong lòng ta, sau đó chính miệng nói ra rằng nàng yêu ta. Ta vô cùng tin tưởng sẽ có ngày đó. EN3 về quan hệ của Vũ Điệp và Cương Thi, Hùng Tiên Sinh. Trong tổ chức phi tiên mỗi người đều là một sát thủ, mỗi người đều có thân thù bất phàm, nhưng chỉ có một người khác với những người đó, nàng chính là Tiểu Điệp, không có họ. Nàng có một loại năng lực mà so ra ai cũng kém, ngay cả ta cũng phải cam bại hạ phong. Chỉ cần nàng gặp qua thứ gì đó, gặp qua người nào đó, nàng sẽ không quên. Chỉ cần gặp qua một lần là nàng sẽ nhớ như in. Trong thời gian huấn luyện nàng, ta trong lòng lưu ý cố ý không dạy võ công cho nàng, ta sợ nàng phản bội lại ta. Tiểu Điệp cũng rất không chịu thua kém, ngắn ngủn một năm liền nhận biết được các loại độc dược, sau đó dần dần trở thành cao thủ số 1 số 2 trong phi tiên. Nàng muốn giết ai kẻ đó sẽ không thể sống, đó là điều không thể nghi ngờ. Nữ nhân này, trời sinh chính là để làm một sát thủ. Ông chủ nói muốn ta phái người đi phá hủy Huyền gia, cho nên ta tiến cử Tiểu Điệp. Ta lấy danh nghĩa là phụ thân nàng để gả nàng cho Huyền Vân Dung. Nàng đã hành sự rất thành công, không chỉ làm cho Huyền Vân Dung mê luyến chiếm hữu nàng, cũng làm cho Huyền gia thất bại hoàn toàn, khiến ông chủ trong lòng rất cao hứng. Nàng đối với nam nhân tựa hồ có phương pháp rất tài giỏi. Ta lục tục phái nàng đi hành sự không ít nhiệm vụ, tất cả đều được hoàn thành tốt. Gocchuyenaudio.com, nam nhân đối với nàng chẳng là gì cả, vung tay một cái chính là một đống bạch cốt. Ta nhủ thầm Tiểu Điệp chính là một nữ nhân không có tình cảm. Nhưng nhiệm vụ lần này, ta phát hiện nàng đã thay đổi. Ánh mắt vốn bình tĩnh không quan tâm chuyện bao đồng cùng với ánh mắt của nàng bây giờ có sự tương phản rất lớn. Ta ra hạn đủ 3 tháng, chính là nàng cũng không chịu bỏ hình thất. Ta nghĩ, chắc nàng đã yêu hắn. Căn cứ vào tham báo của thủ hạ ta biết hình thất đang chạy tới Bái Nguyệt Đình để đón nàng, bên người hắn chỉ dẫn theo một người. Vì thế ta liền phái người thông chi đến trượng phu đại hùng của nàng. Nếu không phải vội vã đối phó với tên hình thất kia, ta đoạn sẽ không vội vàng giết chết nàng, đại hùng có thể sống đến hôm nay cũng là do vận khí của hắn. Nhưng lần này, ta sẽ dồn tất cả bọn họ vào chỗ chết. Kết quả thực làm ta vừa lòng, Tiểu Điệp, hình thất, đại hùng, thậm chí cả người mà ta nghĩ đã sớm chết cũng ở đó Huyền Vân Dung, nguyên lai năm đó nàng căn bản không giết chết hắn. Một thiếu niên nhanh nhẹn năm đó, giờ phút này bất quá cũng chỉ là một cái xác không hồn xấu xa. Hôm nay ta sẽ giải quyết sạch sẽ bọn chúng, một người cũng không bỏ qua. Ta vốn tưởng rằng Tiểu Điệp là một nhân tài, nguyên lai nữ nhân chung quy cũng chỉ là nữ nhân, chạy đến đâu cũng không thoát khỏi chữ tình. Phi tiên từ nay về sau sẽ không còn có Tiểu Điệp nữa, sát thủ phi tiên không cần cảm tình, nàng đã đánh mất tư cách, nàng sẽ phải trả giá. EN4 nguyên nhân Tiêu Tiêu phải thay đổi thân thể liên tục. Ngày đó ta phụng mệnh đi gọi hồn, nhưng tình cờ giữa đường lại gặp được nàng. Đó là một nữ nhân có đôi mắt to tròn, liên tục chớp chớp trông vô cùng đáng yêu. Thừa lúc Nguyệt Lão xuất môn, ta lén coi qua nhân duyên của nàng, phải xuyên qua ngàn năm sau thì ra hạnh phúc của nàng lại đặt tại ngàn năm trước. Nhưng ta là sai lầm đại vương nha, có chuyện gì mà ta không làm được chứ? Cho nên ta liền thuận tiện lợi dụng chức vụ an bài cho nàng không ít thân thể. Lần đầu tiên ta muốn để nàng và hai người nam nhân có duyên phận với nàng được cùng gặp nhau trong một thời không, cho nên chỉ cấp cho nàng thân thể của một đứa con nít. Ta biết nhất định nàng sẽ tức giận vì ta đã lừa nàng. Thế nhưng nhìn thấy nàng tức giận, trong lòng ta lại rất vui vẻ. Sau 200 năm, lần đầu tiên ta lộ ra nụ cười thoải mái đến vậy, ta cố ý làm nàng bất mãn bởi vì đã lâu không được vui vẻ đến thế. Lần thứ hai ta vẫn cố ý khiến nàng không vừa lòng, cố tình an bài nàng vào thân thể của một nữ tử bệnh tật. Kỳ thật ta làm vậy cũng là để giúp đỡ nữ tử bệnh tật yếu đuối này, để nàng ta không còn phải chịu đựng đau khổ quá 3 tháng nữa. Chủ nhân của thân thể này là một linh hồn vô cùng nhu nhược mảnh khảnh, nàng ta luôn ngóng trông được thoát khỏi kiếp sống đau đớn này nhiều năm. Cho nên ta liền làm trái quy tắc địa phủ, đưa nàng đi trước khi thời hạn đến. Dù sao ta cũng thường xuyên phạm sai lầm, việc này đối với ta chỉ là chuyện nhỏ. Qua 2 lần bị lừa, nàng lại nổi nóng, nhưng ta không quan tâm, ta tiếp tục an bài cho nàng vào một thân thể nam nhân. Góc chuyện audio.com, nam nhân này cũng có quan hệ rất đặc biệt với 2 nam nhân kia, ta tin tưởng thông qua thân thể này, nàng sẽ hiểu thêm về 2 nam nhân có duyên với nàng. Ta tính không sai, quả nhiên tâm tình của nàng đã dao động nghiêng về một bên. Vì thế ta lại thừa lúc Nguyệt lão xuất môn đến thăm Vương mẫu, liền kéo sợi tơ hồng khỏi một trong 2 người nam nhân. Nàng không thể đồng thời cùng yêu thích 2 nam nhân được, ta sẽ không để cho Nguyệt lão phá hư hạnh phúc của nàng. Lần thứ tư ta quyết định đem nàng đến bên cạnh vị nam nhân đó, để nàng có thể tiếp tục bồi dưỡng tình cảm, ta cho rằng đó là phương pháp đơn giản nhất. Rốt cuộc ta đã thành công bởi vì nàng đã động tâm. Chủ nhân của thân thể kia khóc lóc đòi quay lại thân thể của mình nhưng ta không đáp ứng. Vì nàng, ta phải chịu đựng nỗi thống khổ khổ bị hàng trăm linh hồn giày vò, phần thua thiệt của nàng ta nhất định phải trả. Ta cảm thấy mình rất có tiềm năng làm một tên trộm, bởi vì ta lại lén lút chạy tới động tiên của Nguyệt lão, đem nàng cùng tiểu tượng đất nam nhân chạy đi. Mệnh của nàng phải chịu nhiều đau khổ cho nên ta muốn phá vỡ bản mệnh đó của nàng, để nàng có thể hạnh phúc cả đời. Bất quá trong lúc đi ra ngoài ta lại lỡ tay làm đứt mất sợi tơ hồng của một tượng đất nam nhân khác, tên của hắn có chút quen mắt, hình như tên là Phẩm Nguyệt thì phải. Nhưng ta không có thời gian lo lắng cho hắn nữa, dù sao Nguyệt lão cũng sẽ nối cho hắn một sợi dây tơ hồng khác. Hiện tại chuyện của nàng mới là điều ta quan tâm nhất. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, ta quyết định tìm cho nàng một thân thể cố định, rất nhanh đã tìm được thân thể thích hợp, nhưng ta phát hiện nàng cùng nam nhân trần gian vẫn còn có chút hiểu lầm nho nhỏ, nghĩ nghĩ ta cảm thấy nên cho nàng đi khám phá sự thật một lần nữa, hiểu rõ mọi chuyện để có thể vui vẻ với cuộc sống mới. Không cần nói, nàng đối với sự sắp xếp của ta tiếp tục bất mãn. Nhưng không sao cả, ta biết nàng sẽ hạnh phúc là tốt rồi. Vì nàng, vô luận ta có làm hết thảy điều gì cũng đều đáng giá. Bởi nàng là muội muội của ta, là muội muội duy nhất của ta, vì ta mà phải chịu sự trừng phạt nhốt xuống nhân gian. Thực hiện bởi nhóm biên tập viên gác sách, chim canh cắt 100786 vô thu ngốc năng mua la chuyên kia choi, tìm, chỉnh sửa, đăng, khách chương.